mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về mau thân máu đau thật đau. Căn nhà ta cùng thuê ở giờ đây đã có người thế rồi, người ta nhìn thật hạnh phúc mà mình bơ vơ thì mình ngu ngơ. Em thì qua bận với những khoáng lo nhiều hơn mà công ty chế lương thì tôi ăn bánh mì mà mình không còn có thật luôn. Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn những ngày tháng rất căng. Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu, chiếc xe cùi bóng bê bánh ngoài đường hai ta thấy bình thường, dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Nhớ xưa mình thích những món lề đường, hủ tiếu gõ và mì gói nước sôi thêm cay trứng gà, đến nay điều ước cũng đã thành thật, thành phố mỗi lúc càng chật ta mất nhau dễ gì được lại nhau. Bánh mì không không có thịt. Việc mời phụ em luôn khó khăn nhưng